hành động bất nhân, bất nghĩa, vô đạo, vô đức như vậy. Thật ra cái này do nghiệp che đậy, mà nói chung do cũng thói hư tật xấu của chính mình. Như vậy mình chỉ biết cho chính mình hưởng thụ, mình cũng biết cho bản thân mình sung sướng, mà không cần biết người ta khổ đau và hy sinh. Có những con người sinh ra trong cuộc đời tệ bạc như vậy, miễn làm sao mình sống thôi, còn ai chết kệ ai, ai khổ kệ ai. Đây là điều mà nói thật sự, những người có lương tâm suy nghĩ hoài không ra câu trả lời này. Cố Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thiện Hoa, ngài đã soạn một cái tác phẩm gọi là Bài Học Ngàn Vàng. Và đây là một cái câu chủ chốt nhất trong cái tác phẩm này. Và cũng chính vì cái câu này mà đã cứu được sinh mạng của nhà vua, mà nhà vua được mang tên là vua Đồ Quyết. Nói chung là khi ông mua bài học này, ông cảm thấy ông bị hố. Tại thật ra mà nói đó, một cái câu này mà đánh đổi 1.000 lượng vàng là ông vua ông cảm thấy mình bị gạt, bị lừa. Nếu các vị nào đọc trong cái Bài Học Ngàn Vàng, tôi không kể lại từ A tới Z hay là chi ly, nhưng tôi muốn nói một vài ý để mà gọi là tôi đưa cho các vị là tại sao có câu này. Một ông già giới thiệu về một bài học ngàn vàng bằng một cái túi tươi đẹp dắt trên đầu gậy, và kêu phải mở ra xem, ông không chịu. Mà vua Đột Quyết vì tò mò cho nên cuối cùng là phải chấp nhận là mang 1.000 lượng vàng để mua. Nhưng mà vì với vai trò của một vị vua, cho nên là sợ mà có gì đi hố thì mắc cỡ với thiên hạ, cho nên giấu đem về triều đình, tối một mình mới lén mở ra xem. Khi tối là mở ra xem, các vị biết ở trong đó đó vỏn vẹn chỉ có câu là phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Sau khi nghe câu này, vua lộn gan lộn ruột, một cái câu như thế mà phải đánh đổi ta 1.000 lượng vàng, đúng là ông lão này là gạt ta. Nói chung là tôi kể tắt thôi. Các vị biết rằng là đi tìm kiếm ông một cái người già như vậy mà trong vòng 1 ngày 1 đêm, mà bây giờ cả kinh thành quan quân đi tìm kiếm không gặp. Và vì á, nhà vua thì nói rằng bài học hay quá cho nên ta muốn kiếm ông già để ta thưởng thêm. Nhưng trong lòng của vua Đột Quyết là muốn bắt ông già dám lừa gạt nhà vua để chém đầu, tức là để cho thỏa mãn cái lòng tức hận của mình. Nhưng mà các vị biết tìm không được, cuối cùng nhà vua phải bằng cách là để mà trớ lại cái những cái tức của mình, bằng cách là cho khắc hết toàn bộ cái câu là nhà vua nói là hay quá, xứng đáng 1.000 lượng vàng, thậm chí hơn được nữa. Nói cái này để che đậy về cái vấn đề gọi là mình ngại là mình đã bị hố thôi. Rồi khắc lên các cái ly, cái chữ, cái câu, cái bình, cái này, cái kia, toàn bộ những vật dụng trong hoàng cung đều khắc lên cái bài học này. Và khuyến khích mọi người bằng dân thiên hạ đều khắc là phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Thậm chí một cái ly uống nước trong triều đình cũng khắc cái câu đó lên. Xin thưa các vị, trải qua rất nhiều cái giai đoạn biến cố, nhưng cái biến cố cuối cùng nhất là lúc vua Đột Quyết bị bệnh. Thì vua Đột Quyết bị bệnh là cái người thầy thuốc hầu cận và chăm sóc nhà vua bị cái giặc mua chuộc. Và điều quan trọng nhất là bằng cái số tiền rất lớn để mua chuộc một cái vị ngự y này để mà thuốc nhà vua cho chết. Thì ông này ổng cũng là sử dụng tất cả những loại thuốc kịch độc để có thể là giết nhà vua. Tôi kể tắt thôi, thì nấu thuốc sát hầu cho nhà vua, thì lúc mà rót vào trong chén mang lên thì cái bình, cái chén, tất cả đều có các cái câu đó. Và cái câu đó là cái câu mà đánh vào trong đầu ông, đánh liên tục, bắt ông mới suy nghĩ phàm làm việc gì trước phải xét kỹ hậu quả của nó. Như vậy ông nói là khi mình gọi là hạ độc với vua như vậy, rồi mình nhắm mà mình sống nổi không, rồi người ta truy nguyên ra thì sao, vợ con mình sao, rồi nhắm mình có thể hưởng được tiền bạc gì hay không. Thậm chí những hành động này, giặc nó lừa mình như vậy, nhưng chắc chắn gì nó có thể là bảo vệ mình thế thế. Ông suy nghĩ dài dài dài, dưa vào câu đó, nghĩ. Từ khi mà ông sát thuốc xong, rồi ông bưng chén thuốc gần đến nơi ngự phòng, thì các vị biết rằng ông suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng ông mang cái chén thuốc vô nhà vua. Khi mang chén thuốc vô nhà vua thì đức vua chuẩn bị lấy tay uống, thì ông ngăn lại. Ông nói là bệ hạ phan hãy dùng. Nhà vua ngạc nhiên nói là tại sao ngươi sắc thuốc ta mà ngươi lại ngăn à, không, ta uống. Thì sau khi ngăn lại, ông mới lấy chén thuốc ông đổ ra ngoài. Đổ xong rồi ông mới lại nhà vua. Ông nói là bệ hạ xin thứ tội cho hạ thần, hạ thần đáng tội chết.